Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, đường mạch ghi nhớ trung niên nam nhân miệng vết thương hình dạng cùng kia viên chỉ còn lại có một nửa trái tim bộ dáng, cõng lên ba lô, lén lút rời đi thương trường, hắn là từ nhà này thương trường ngầm bãi đỗ xe rời đi. Hắn hành động cẩn thận, động tác nhanh nhẹn. Vài cái liền rời đi thương trường, chui vào phụ cận phố buôn bán. Trên đường người giống như lại mất đi một chút. Đường mạch 7 ngày đi tới nhập công tháp trò chơi khi. Ở trên phố thường thường có thể nhìn đến một hai người. Hiện tại đi qua một cái phố, thường xuyên nhìn không thấy một người. Không biết là trốn đi, vẫn là không thấy. Đường mạch tiếp tục hướng tây đi. Hắn tính toán hồi Tô Châu. Đây là đường mạch bị mạnh mẽ kéo vào công tháp trò chơi trước liền làm tốt tính toán. Thượng Hải bạn tốt đã biến mất, một cái khác bạn tốt xa ở Bắc Kinh. Đường mạch tạm thời không chuẩn bị lặn lội đường xa đến Bắc Kinh. Hắn có thể đi trước Tô Châu, ở chính mình quen thuộc địa phương ổn định gót chân, tăng lên thực lực, chờ xác định chính mình có thể ứng phó dọc theo đường đi xuất hiện bất luận cái gì đột phát sự kiện. Lại làm đi Bắc Kinh tìm người tính toán, đi rồi ba điều phố, lại trải qua hai tòa tiểu khu, đường mạch xa xa mà nhìn đến trên đường hoành một chiếc màu trắng ô tô. Hắn chạy nhanh đi lên đi, ở hiện tại thế giới, trên đường lung tung rối loạn mà ngừng rất nhiều ô tô. Nhưng là phần lớn cho nhau đâm thành một đoàn, căn bản vô pháp lại khai, một chiếc có thể sử dụng ô tô thập phần hiếm thấy. Đường mạch đi rồi mấy cây em mới thấy này một chiếc. Đường phố im ắng một mảnh. Đường mạch kéo ra xe trước môn. Ngồi trên ghế điều khiển. Chìa khóa còn cắm ở chìa khóa. Đường mạch vặn vẹo chìa khóa. Chuẩn bị phát động ô tô. Nhưng liền ở hắn vừa mới cách một tiếng bẻ động chìa khóa thời điểm. Đột nhiên, hắn động tác dừng lại. Đường mạch chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía này xe hậu tòa. Đây là một chiếc SUV hình thương vụ xe, cốp xe phi thường rộng lớn, ngồi ở hậu tòa duỗi trường cánh tay liền có thể bắt được cốp xe đồ vật. Mà giờ này khắc này, một con tái nhợt sắc tay nhẹ nhàng mà đáp ở phía sau tòa gối dựa chi gian. Này chỉ tay thủ đoạn bị hậu tòa lưng ghế chống đỡ. Ngón tay tự nhiên rủ xuống, móng tay phùng, máu đọng lại thành màu đen. Toàn bộ tay phía một cổ tử vong xanh tím sắc, đường mạch đi xuống xe, mở ra cốp xe, đây là một cái đã chết thật lâu tuổi trẻ nữ nhân. Nàng cả người bị nhét vào cốp xe, hai chân cuộn tròn, miệng khẽ nhếch, hai mắt mở to nhìn xe trần nhà, chết không nhắm mắt trong ánh mắt còn tàn lưu một tia sợ hãi cùng kinh hoàng. Nhưng nàng hiển nhiên bị chết thực mau, trên người không có bất luận cái gì dẫy giụa dấu vết. Liền thi thể đều là sau khi chết bị nhét vào cốp xe. Sớm đã cứng đờ, đường mạch tầm mắt hạ di, dừng ở nữ nhân này ngực đại động thượng, trái tim không có, đường mạch trầm mặc mà nhìn hồi lâu, hắn đem nữ nhân kéo ra tới, phóng tới bên đường một nhà ăn nhỏ, dùng nhà ăn nhỏ khăn trải bàn cái tại đây nữ nhân trên người. Đường mạch trở lại trên xe, đem xe khai đi. Hắn một đường hướng tây khai đi, có đôi khi đường bị đổ, liền xuống dưới xe đẩy. So với trò chơi vừa mới bắt đầu lúc ấy, đường mạch sức lực lớn rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng đẩy, bánh xe liền trên mặt đất lăn lộn, hồi Tô Châu lộ trình cũng gần đây khi thông thuận rất nhiều. Thượng Hải người là thật sự thiếu rất nhiều. Trước kia ở phồn hoa đoạn đường thường xuyên có thể nhìn đến top 5 top 3 người. Hiện tại an tĩnh một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy, có đôi khi thật vất vả nhìn đến một người, đối phương vừa nghe đến đường mạch xe thanh, phẳng phất chấn kinh con thỏ, vèo một chút liền chui vào kiến trúc trốn đi, đường mạch mày càng nhăn càng chặt, đường hắn đem xe chạy đến khu trường Ninh khi, con đường phía trước, xuất hiện một khối bị đào đi trái tim thi thể, xe một chút mà xử quá kia cụ không có trái tim thi thể. Sắp tới đem quải đến tiếp theo cái giao lộ thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo chói tai tiếng thắng xe vang lên. Xe một cái 180 độ đại chuyển biến. Thay đổi xe đầu, trở về khai đi. Sáng lạn dương quang xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu xạ tiến vào. Trên ghế điều khiển, thanh niên tóc đen nhấp khẩn môi, ánh mắt kiên định mà nhìn phía trước, xe vững vàng về phía khu phổ đông phương hướng chạy tới. 2 cái giờ sau, Đường Mạch đem xe chạy đến kia ra đại thương trường trước. Hắn cầm ba lô xuống xe, trực tiếp đi vào thương trường. Đường hắn vừa mới đi vào thương trường khi, rất nhiều vây tụ ở chỗ này người chơi sôi nổi căng thẳng thân thể. Cẩn thận mà đánh giá hắn, nửa tháng trước Đường Mạch vừa tới nơi này khi cũng gặp quá như vậy ánh mắt lễ rửa tội. Nhưng lúc này đây rõ ràng bất đồng, này đó người chơi ánh mắt trần trụi mà nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu, nồng đậm đề phòng cùng địch ý căn bản vô pháp che lấp. Lệnh Đường Mạch lưng như kim chích, như vậy biến hóa lệnh Đường Mạch càng thêm mau bước chân. Đi tới thương trường cuối thang lầu gian, hắn đẩy ra thang lầu gian môn, một con hùng hậu hữu lực bàn tay to đột nhiên chụp vào cổ tay của hắn. Đường Mạch phản ứng cực nhanh, tay phải nhanh chóng mà lùi về đi, đối phương một cái quét chân đánh về phía Đường Mạch chân trái. Đường Mạch nương thang lầu gian môn, một chân đặng qua đi, về phía sau nhảy lên 2 bước. Tránh thoát công kích, người tới kinh ngạc mà, gì, một tiếng, từ thang lầu gian phía sau cửa hiện thân, đây là một người tuổi trẻ tóc đầu nam nhân, hắn đi ra thang lầu gian, tướng môn ở chính mình phía sau đóng lại, hắn ánh mắt sắc bén, trên dưới nhìn quét Đường Mạch, một lát sau, nói, bằng hữu vẫn là địch nhân, loại này phòng bị cơ chế so lần trước còn muốn nghiêm khắc rất nhiều. Đường Mạch tâm dần dần trầm đi xuống. Hắn nói, ta là tới tìm Lạc Phong Thành, đối phương không có khả năng chỉ bởi vì Đường Mạch nói ra Lạc Phong Thành tên liền phóng hắn đi vào. Tiếp theo Đường Mạch lại nói ra Giác, Đường Xảo, Nhiếp Phi cùng Diệp Nguyên Trạch tên. Này nam nhân mới rốt cuộc tin tưởng hắn, tự mình dẫn hắn tiến vào ngầm bãi đỗ xe, nhưng mà dọc theo đường đi. Hắn tuy rằng dùng phía sau lưng đối với Đường Mạch, lại trước nay không có thả lỏng quá cảnh giác, chỉ cần Đường Mạch vừa động thủ, hắn là có thể bằng mau tốc độ phản ứng lại đây. Làm ra ứng đối, Lạc Phong Thành phòng đã không phải thượng một lần cái kia. Lần này bọn họ đi tới ngầm 3 tầng, lại tha vài vòng, đi đến một phiến đại cửa sắt trước, tuổi trẻ nam nhân trước làm Đường Mạch ở bên ngoài chờ. Chính mình đi vào thông báo, nửa phút sau, hắn đi ra, có thể đi vào, Đường Mạch đẩy cửa ra, thấy được đang ở chờ đợi chính mình Lạc Phong Thành. Lạc Phong Thành ăn mặc một kiện vải áo khoác, sắc mặt có điểm tái nhợt, trong 2 mắt tất cả đều là tơ máu. Đường Mạch vào cửa thời điểm, hắn dựa cái bàn đứng, 2 người tầm mắt đối thượng, Đường Mạch sắc mặt bình tĩnh, Lạc Phong Thành chậm rãi gợi lên khóe môi. Lộ ra một mặt thực đạm tươi cười, quả nhiên là ngươi, nghe Quý Phong nói thời điểm, liền cảm thấy là ngươi, Mạch Mạch, ngươi rốt cuộc tới, thanh âm đột nhiên dừng lại, Lạc Phong Thành hơi giật mình, Đường Mạch minh bạch vấn đề nơi, hắn ho khan một tiếng, không cần phải xen vào tên của ta hiện tại kêu Mạch Mạch, ngươi đã sớm biết ta sẽ đến, Lạc Phong Thành, ân, ta duy nhất kỳ quái chính là, ngươi như thế nào đến bây giờ mới đến, ta ngầm xử lý một chút việc. Thuận tiện bị kéo vào một cái phó bản, Đường Mạch không lộ ra chính mình thông quan Hắc Tháp 1 tầng tin tức, dựa theo hắn phỏng đoán. Lúc trước Hắc Tháp kéo hắn tiến công tháp trò chơi khi chỉ thông chi hắn 1 người. Như vậy hắn thông quan tin tức hẳn là cũng chỉ nói cho hắn 1 người. Lạc Phong Thành không phát hiện, hắn liền sẽ không nói. Lạc Phong Thành gật gật đầu, không lại hỏi nhiều, hắn đi thẳng vào vấn đề mà nói. Cho nên ngươi từ trò chơi phó bản ra tới sau, phát hiện bọn họ, quyết định tới tìm ơ tách, Đường Mạch mày nhăn lại. Bọn họ, ngươi còn không biết bọn họ, Lạc Phong Thành nói. Nếu ngươi không biết bọn họ, vậy ngươi là bởi vì, thấy được những cái đó bị bọn họ giết chết người chơi thi thể. Đường Mạch gật đầu, đem chính mình hôm nay nhìn đến mấy thi thể tình huống nói ra. Vết thương chí mạng chỉ có 1 chỗ, bị chết đều thực mau, không có bất luận cái gì vật lộn dấu vết, sau khi chết trái tim toàn bộ bị người cường ngạnh mà xả đi. Trong đó một người trái tim bị ta tìm được rồi, chỉ còn lại có một nửa, nhìn qua, là bị người ăn, Lạc Phong Thành, ngươi chưa nói sai, là bị người ăn, Đường Mạch trong lòng một đốn, chẳng sợ đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự biết được chân tướng khi, vẫn là sẽ cảm thấy khiếp sợ, giết người sự tình chúng ta xem nhiều, quái vật ăn thịt người sự tình chúng ta cũng xem qua. Ngươi biết đến, ta nói chính là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi, kia chỉ đại chuột chũi ở chúng ta trước mặt ăn cái kia tiểu nữ hài thi thể, Lạc Phong Thành bình tĩnh mà nói, nhưng lần này tại Thượng Hải ăn thịt người, không phải hắc tháp quái vật, là nhân loại, chuẩn xác mà nói, là một đám nhập cư trái phép khách. Nhập cư trái phép khách vì cái gì ăn thịt người, Lạc Phong Thành sửa đúng hắn, không phải ăn thịt người. Là ăn thịt người trái tim monster ở nhân loại vừa mới chết 3 phút nội ăn hắn trái tim monster, nói. Đến này, Lạc Phong Thành tạm dừng trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch, thanh âm bình tĩnh, Nhiếp Phi liền chết ở bọn họ trên tay, Đường Mạch không nói gì. Hắn nhớ rõ Nhiếp Phi, đó là một cái xuyên hắc áo gió tuổi trẻ nam nhân. Lúc trước Đường Mạch mới từ Mario Monopoly trong trò chơi ra tới. Cái thứ nhất nhìn thấy chính là cái này tiểu tử. Hắn là cái thứ nhất cùng Đường Mạch tiếp xúc ở tách tổ chức thành viên. Hắn chủ động dẫn dắt Đường Mạch 3 người đi tới ở tách tổ chức căn cứ. Hắn cùng Đường Mạch giao lưu không nhiều lắm, nhưng tính cách trầm ổn. Cùng mặt khác 2 cái thành viên ở chung khi, nghiễm nhiên là người lãnh đạo nhân vật. Đường Mạch trầm mặc một lát, hắn dị năng không phải công kích phương hướng. Lạc Phong Thành minh bạch hắn ý tứ. Không, Nhiếp Phi dị năng là công kích phương hướng. Hắn trước kia chỉ là cái bình thường sinh viên. Thức tỉnh dị năng sau, nắm giữ phi thường cường cách đấu kỹ xảo cùng năng lực phi hành. Hắn đao chơi rất khá, cùng đám kia nhập cư trái phép khách gặp phải thời điểm nếu phải đi cũng không phải đi không xong. Chỉ là hắn làm Đường Xảo đi trước, chờ Đường Xảo lại dẫn người trở về. Hắn trái tim đã bị móc xuống, những cái đó nhập cư trái phép khách là nơi nào tới? Vì cái gì muốn ăn thịt người? Bọn họ cụ thể có được cái dạng gì năng lực? Đường Mạch liên tiếp hỏi 3 cái vấn đề. Lạc Phong Thành thập phần kiên nhẫn mà giải thích, bọn họ vì cái gì muốn ăn thịt người? Trước mắt còn không có một cái cụ thể kết luận. Theo ta suy đoán, này khả năng cùng bọn họ dị năng có quan hệ, nhưng là ở ta quan sát chung, không ai dị năng là lặp lại. Bọn họ phi thường chấp nhất với ăn thịt người, không chỉ có là chính thức người chơi bình thường cùng nhập cư trái phép khách, bọn họ đều ăn, có thể làm cho bọn họ như thế chấp nhất mà đi ăn thịt người. Ta suy đoán có 2 loại khả năng, đệ nhất loại, bọn họ đều là thực nhân ma. Địa cầu online sau chính phủ hệ thống hỏng mất, bọn họ không hề bị ước thúc, có thể tùy tiện ăn thịt người, Đường Mạch hỏi. Bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người? Ít nhất 7 người, chúng ta trước mắt đụng tới liền có 7 cái thực nhân ma khả năng tính không lớn, Đường Mạch. Bình tĩnh phân tích, thực người loại này tâm lý thay đổi rất ít thấy, không đến mức lập tức xuất hiện 7 cái. Xác suất rất thấp, Lạc Phong Thành. Cho nên còn có đệ nhị loại khả năng, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Lạc Phong Thành. Hắn cũng nghĩ đến cái kia đáp án, ăn thịt người, có thể biến cường, Thượng Hải, khu Phụng Hiền, một đạo chói tai thét chói tai cắt qua đường phố, một cái tóc ngắn nữ hài chạy nhanh che lại đồng bạn miệng. Nói, phỉ phỉ, không cần kêu, sẽ bị những người khác phát hiện, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch tiểu cô nương vội vàng gật đầu. Trần San San lúc này mới buông lỏng ra che lại tay nàng. Kiều Phỉ Phỉ đôi mắt nhịn không được mà chăm chú vào kia cụ bị đào tâm thi thể thượng. Nàng rõ ràng không nghĩ xem, chính là luôn là nhịn không được đi xem một cái, lại rời đi, như thế lặp lại, chờ nhìn 3 lần, nàng rốt cuộc khống chế không được mà xoay người, chạy đến thụ biên phun ra. Trần San San nhìn nàng một cái. Chính mình đi đến thi thể bên, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra, hung thủ ở kéo xuống thi thể này trái tim khi, rõ ràng quá mức bạo lực, đem người bị hại mặt khác nội tạng cùng ruột cũng xả ra tới. Trắng bóng mà chảy đầy đất, cho nên chẳng sợ Kiều Phỉ Phỉ phía trước liền xem qua một khối cùng loại thi thể. Lại nhìn đến khối này vẫn là thét chói tai ra tiếng. Đem hai ngày này ăn đồ vật toàn phun ra, liền mật đều phun sạch sẽ sao? Kiều Phỉ Phỉ che lại đôi mắt, đi bước một dịch đến Trần San San bên cạnh, nhút nhát sợ sệt mà nói. San, San San, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Đây đều là đệ nhị cụ bị đào ra trái tim thi thể. Chúng ta chạy nhanh chạy đến ta quê quán, đến ở nông thôn đi thị nạn. Chúng ta chạy đến ở nông thôn. Đám kia sát nhân cuồng ma khẳng định tìm không thấy chúng ta, Trần San San còn ở kiểm tra thi thể. Một cái 15 tuổi tiểu cô nương trên mặt còn tính trẻ con chưa thoát. Giờ phút này lại mặt vô biểu tình mà dùng tay đi lột ra thi thể miệng vết thương. Một đám cẩn thận mà kiểm tra bên trong mỗi cái dấu vết. Nàng một bên làm như vậy khủng bố sự, một bên nhàn nhạt nói. Chúng ta còn phải nhiều tìm điểm vật tư. Tốt nhất lại mua chút hạt giống, ở nông thôn có thể chính mình trồng trọt, nếu không ăn có sẵn thực mau liền sẽ miệng ăn núi lở. Kiều Phỉ Phỉ chạy nhanh nói. Chúng ta đây mau đi đi. Trần San San đứng lên, ngày hôm qua kia hai người là nói. Sát nhân ma, từ phía tây tới, Kiều Phỉ Phỉ không minh bạch đồng bạn vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Nàng suy nghĩ một lát, hình như là nói như vậy. Bọn họ chính là từ phía tây tránh được tới. Phía tây rất nhiều người đều hướng phía đông chạy. Nghe nói những cái đó sát nhân cuồng ma là từ Tô Châu lại đây, Triệu Tử Ngang cùng Lưu Thần Chính. Là hướng phía tây đi. Kiều Phỉ Phỉ sửng sốt, lẩm bẩm nói, không như vậy xảo đi. Liền chúng ta đều đã biết sát nhân ma sự tình. Triệu Tử Ngang bọn họ khẳng định đã sớm biết, bọn họ nhất định cùng những người đó giống nhau. Đã sớm đào tẩu. Trần San San yên lặng mà quay đầu. Nhìn về phía chính mình đồng bạn, nếu chuyện xấu có nhất định tỷ lệ phát sinh, như vậy vô luận cái này tỷ lệ có bao nhiêu tiểu, nó đều nhất định sẽ phát sinh. Kiều Phỉ Phỉ, a, ngươi nói cái gì? Trần San San cắn môi dưới, cúi đầu suy nghĩ thật lâu. Đi, trở về tìm Triệu Tử Ngang, khu phổ đông, ngầm bãi đỗ xe ba tầng. Đường Mạch sắc mặt ngưng trọng, hắn nói, đêm qua ta ẩn thân một nhà thương trường, bên trong đã xảy ra nhập cư trái phép khách ăn thịt người sự kiện. Ở ta lẻn vào thương trường trước, cái kia trung niên nam nhân không có chết, nhưng là từ ta ngủ về sau đến ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại. Tổng cộng 6 tiếng đồng hồ, hắn đã chết, liền chết ở ly ta thẳng tắp khoảng cách không đến 100 mét địa phương, Lạc Phong Thành. Những cái đó nhập cư trái phép khách thực lực rất mạnh. Đối mặt bình thường quân dự bị, vẫn luôn là một kích bị mất mạng, động tĩnh rất nhỏ, Đường Mạch lắc đầu. Nhưng là hắn giết người thời điểm, ly ta chỉ có không đến 100 mét, hắn lại không có nghe được bất luận cái gì thanh âm ni lạc. Phong Thành cũng không biết Đường Mạch hiện tại thực lực có bao nhiêu cường. Nhưng là nghe xong Đường Mạch nói, vẻ mặt của hắn lại càng thêm nghiêm túc. Hai người từng người suy tư, không nói gì, bất quá bao lâu, cửa văn phòng bị người đẩy ra, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn lại, là Giác, không biết khi nào, cái này ngoại quốc tráng hán mắt phải hoa thượng nhiều một đạo vết sẹo. Hắn nhìn thấy Đường Mạch thời điểm cũng là sửng sốt, nhưng cũng không có thời gian hàn huyên, hắn nhìn về phía Lạc Phong Thành, tiến sĩ Lạc, chúng ta lần này tìm đám kia hỗn trướng khi... Cứu trở về tới hai cái tiểu nam hài. Có một cái nam hài là chính thức người chơi. Hắn dị năng thực không tồi. Rất có phát triển tiền đồ. Người mau chân đến xem sao. Lạc Phong Thành tới hứng thú. Đối với ưu tú dự bị thành viên hắn từ trước đến nay thập phần hoan nghênh. Bọn họ ở nơi nào? Giác do dự một chút. Vẫn là hơi chút chờ một chút đi. Tiến sĩ, cái kia nam hài bằng hữu sắp chết. Đường Sảo cùng Lizzie đang ở nỗ lực mà cứu hắn, nhưng là hy vọng xa vời, làm cái kia tiểu mập mạp cùng hắn bằng hữu hảo hảo từ biệt đi. Chờ buổi tối ta lại dẫn hắn tới gặp ngươi, Đường Mạch niệm một lần. Tiểu mập mạp, Lạc Phong Thành nói, cái kia dự bị thành viên dị năng là cái dạng gì? Giác trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Phi thường lợi hại, chúng ta tìm được bọn họ khi, bọn họ giống như đã bị Điện Nam đuổi theo 2 cái giờ. Điện Nam cũng phát hiện cái này tiểu mập mạp dị năng thập phần cường đại. Cho nên theo đuổi không bỏ mà muốn ăn hắn trái tim monster chúng ta thiếu chút nữa liền chưa kịp cứu. Bọn họ, may mắn cái kia tiểu mập mạp đột nhiên dùng dị năng di động một phen sắc bén đại đao. Kia thanh đao nhanh chóng mà phách chặt đứt Điện Nam cánh tay. Chúng ta mới có cơ hội cứu bọn họ. Hắn dị năng rất mạnh, có thể di động rất nhiều đồ vật, tốc độ cũng thực mau, Lạc Phong Thành kinh hỉ nói. Không gian di động, Đường Mạch lại đột nhiên đi phía trước một bước, nhìn Giác, cái kia tiểu mập mạp có phải hay không thân cao 1m7 tả hữu. Tóc thực đoàn, bên trái lông mày phía dưới có cái rất nhỏ màu đỏ bớt. Giác kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết? Đường Mạch sắc mặt trầm xuống, mang ta đi thấy bọn họ. Tác giả có lời muốn nói, Đường Đường, mẹ nó, dám đánh ta che chở ngươi. Lão phó. Thở hổn hển lên Đường Trung. Hôm nay buổi tối thỉnh bằng hữu ăn cơm, trở về đến tương đối trễ, đổi mới thiếu một chút, ngày mai sớm một chút đổi mới, nhiều càng ăn lót dạ cho các ngươi, ngày mai chính là mãn 22 tuổi đại bảo bảo. Lại già rồi một tuổi, khó chịu, muốn khóc, còn muốn làm cái tiểu bảo bảo QAQ. Đúng rồi, Weibo ngày mai liền rút thăm trúng thưởng lạp. Còn không có chuyển phát Weibo tiểu thiên sứ có thể chạy nhanh đi nha bằng ba bằng cảm ơn đêm chi đồng. Lá dụng, thất ngôn, tam lộ, dục y còn già, phu tử, màu xanh lá lá cây, cảnh cổ phong yên, đường nhiều lạnh, đồ phong, người qua đường phấn, lạnh giọng toái, hắc hắc hắc, không là, lại quên mật mã, hoa dao, biết đều ngô thực tinh người, phó thiếu, mềm như bông tiểu thịt thừa. Một đống trái cây, nhạc chi uyên, dẫn ngọc, ngày hành, quả quả không ăn cay, lão trương gia ngốc khuê nữ, niệm duyên, hải, lòng bàn tay, sâm trạch tác tác, kha chi yểu, muốn gặp được một bó quang, phó hàm nguyệt, diệp thu lão bà, chí chúng ta chung đem mất đi thanh xuân, cô đơn đậu tây, hồ sen lục quang, a mộc mộc, tiết dương hắn tức phụ quyết huyền, anh thẩm công tử. Mộ Tư Tĩnh Lâm, Hương Giác rưởi cánh, 25.793.965. Quả quýt, cá bạc đường, 12.032.724. Diệp Nghê Thường, về sau, đoá thân, thâm vê pháo ca chân tuyệt sắc, N.E.E., An Sâm An, Trăng Sáng Sao Thưa, Phong Tụng, Tranh Vẽ Sách Vở Tương Đương, Táp, Trái Cây, Lá Dụng, Táp. Đào Đào thích uống rượu địa lôi tương đương cảm ơn nữ nhân phạm lười. Toàn bộ, nửa chỉ miêu, trường lộ chậm rãi, Blue River, cái đuôi rất dài 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn Nga ô không gian 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn A gạo lựu đạn tương đương. Cảm ơn vô duyên địa lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn thân kiều thể nhược hồn cô lương. Hòa tiễn tương đương cảm ơn thượng quan thiển khê 2 viên nước cạn bom tương đương cảm ơn trà mới trà. Tiểu tím đồng học nước sâu ngư lôi tương đương. Hết chương.